Vạn Thú Triều Hoàng, chương 235, ta vừa mới bắt đầu đâu. Khóc chuyện audio.com, bất quá 10 tức không trung kính ảnh thuật nội, này vui ẩm yến đích phục hổ đường tu sĩ nhóm liền kinh khiêu dựng lên đường chủ vũ võ mắt hổ viên trương, đem rượu chiếu vào chính mình bào thượng, sầm nguyên liệt kinh tùng địa nhảy lên, mà dựa vu hắn đầu vai đích võ nhạc vi tắc phòng bị không kịp một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Ồn ào hỗn loạn, phục hổ đường mọi người tới không kịp sửa sang lại quần áo, càng không kịp tỉnh rượu, liền vội vàng kêu gọi chính mình đích tọa kỵ, bay đến không trung. Lúc này không ai sẽ tìm độc nhãn hắc lão hán đích phiền toái, kinh ảnh thuật hình chiếu, thậm chí liên tục đến hắn bị người theo cọc gỗ thượng cứu mới gián đoạn. Vì thế cữu tử mặc thở phào một hơi, đồng thời đối chân tiểu tiểu đầu đi cảm kích đích ánh mắt. Theo bên người xẹt qua, lao tới tiền tuyến đích tinh thú nhóm vô biên vô hạn cuồn cuộn không ngừng, này đáng sợ đích trường hợp quả thực so với 6 năm trước kia chàng tập kích các hàng loạt thú đích thú triều càng thêm điên cuồng. Mà hiện tại đích phục hổ đường chủ cũng từng đích vũ văn, vũ võ này đồ ngốc sớm đem phía trước liên can nguyên lão đắc tội đắc sạch sẽ tả hữu hộ pháp đều đổi thành hảo vuốt mông ngựa lại năng lực không đủ đích hùng bao. Không có hắn ca cái lồng, có thể tưởng tượng trận này ác đấu hội nhiều thảm thiết. Chúng ta đi thôi, cữu tử mặc lôi kéo Bắc Tam Tam đứng lên, một lòng thầm nghĩ rời đi này làm cho chính mình thương tâm đích địa phương, đồng thời hắn đã ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải lập tức khởi hành đi về phía Liên Tử Trạc bộc bạch chính mình đích thân phận, không tiếc vận dụng chiến thần điện đích áp lực khiến cho phục hổ đường đem hùng bá còn trở về. Cái này đi lạc, chân tiểu tiểu kinh ngạc khơi mà mày. Bằng không đâu, cữu tử mặc sừng sốt một chút, thú hỏa đã muốn đủ liễu, nan có thể nào chân tiểu tiểu còn có thể một quyền đem thật là từ đích võ đường chủ cái mũi tạp biển. Đối với ngươi vừa mới bắt đầu đâu, chân tiểu tiểu tùng chóp mũi, ủy khuất ba lạp đích. Mới, vừa mới bắt đầu, cữu tử mặc nuốt nuốt nước miếng, kinh ngạc đứng ở trong gió, nghĩ muốn rời đi đích cước bộ cuối cùng chưa động, dù sao, hắn trong lòng ác khí còn nghẹn ở ngực ẩn ẩn đau đớn lý. Núi xa thượng truyền đến một trận lại một trận mãnh thú loài chim bay nhóm điên cuồng oanh kích phục hổ đường khóa sơn đại trận đích thanh âm. Vô số người ảnh thừa cầm giá hổ theo tông nội trào ra, đầu bóng lường các đệ tử cầm trong tay trường côn kịch liệt địa cùng thú đàn chém giết cùng một chỗ. Bọn họ tuy rằng cùng ác thú nhóm chiến đấu quá vô số lần, làm mất đi đến không có gặp qua thú đàn như thế phấn khởi đích bộ dáng. Chúng nó thậm chí mục tiêu không ở vô cùng đối thủ tranh cái cao thấp mà là đem chính mình suốt đời đích nhiệt tình toàn bộ đầu nhập đến tích cực cắn xé khóa sơn trận đích sự nghiệp to lớn giữa. Liền giống như phục hổ nội đường cất giấu xinh đẹp mắt to đích tiểu cọp mẹ, thật giống như cây môn điện hạ có thần thú chiếu khắp đích thần quang tiềm tàng. Đều hào hào điều thức đi, một hồi nghe ta hiệu lệnh đi cấp phục hổ đường đích tu sĩ nhóm hỗ trợ. Chân tiểu tiểu ngữ ra kinh người, cấp phục hổ đường hỗ trợ. Nguyên lai nàng lúc này đây không làm thú loạn đích đầu sỏ, mà phải làm ác ôn nhóm đích cứu mạng anh hùng. Đích xác hảo tả ác đích nói, góc chuyện audio.com, cữu tử mặc lại bị chân tiểu tiểu đích ý tưởng đà bại, bất quá bọn họ chính là một đám ngưng khí tu sĩ thực sự thực lực đương phát ra ánh sáng, chúc cơ cường giả đích cứu mạng người. Mặc kệ trong lòng đè nặng nhiều ít nghi hoặc cữu tử mặc nhìn xem ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt đích Bắc Tam Tam, không khỏi địa cũng trầm quyết tâm tình, ngồi xếp bằng trên mặt đất dụng tâm địa điều chỉnh chính mình đích hô hấp. Nửa ngày lúc sau, cữu tử mặc trên mặt đích hồng quang no đủ không ít, dù sao hắn cước bộ bà con cô cậu hiện ra đích phù phiếm cảm cùng rất nhiều thiên cũng không phun nạp quá có quan hệ. Đến phiên chúng ta lên sân khấu giết đi, Bắc Tam Tam hăng hái, lu khởi tay áo. Tốt nhất bất quá ta phải trước ngủ một giấc sau đó trở lên sơn. Thấy mọi người đều tích tụ mãn lực lượng, chân tiểu tiểu mỉm cười. Liền cai đầu dài gối lên tiểu trúc trúc trên đùi, đả khởi tiểu chân. Ngủ, còn lại bốn người mắt to chừng đôi mắt nhỏ cảm giác vẫn là mênh mông đích. Nhưng mà rất nhanh, trên bầu trời liền xuất hiện một cái thật lớn đích linh đấu. Dưới đề lời nói với người xa lạ, chân tiểu tiểu họa họa đứng lên ta đều cảm giác sợ hãi. Tiểu trảo một bên run rẩy, một bên cuồng mã, một bên thâu ngắm đàn đàn, xem nàng có hay không nhìn chằm chằm của ta để lời nói với người xa lạ. Cảm giác tất cả mọi người đối, đàn đàn quật ta tương đương hưng phấn, hảo thảm a, lòng dạ hiểm độc mao nhất định là trên đời này, hỗn đắc tối thảm đích thật to. Chấm chấm chấm, tấu chương hoàn cách chương.